Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531, Chân Ma Ngọc Chỉ. Đừng, đừng, đừng, Hồ Tam Gia lắc đầu liên tục, lúc này cự tuyệt, cáo chi ba đồng bạn, muốn động chân ma lĩnh nghĩ cách không thực tế. Trong đám người, chân ma lĩnh cái kia chi trong đội ngũ, có mấy cái cao gầy thân ảnh, khí tức rất mịt mờ, mấy tên kia rất không bình thường, bố trí đặc thù cấm chế, chỉ cần khẽ dựa gần cũng sẽ bị phát giác. Hồ Tam Gia nhắc nhở ba đồng bạn, trên thực tế, theo chân ma lĩnh một chuyến cường giả xuất hiện, lão nhân này ngay tại nghĩ cách, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Tần Mặc ngưng thần, dùng siêu phàm giác quan thứ 6 dò xét, lập tức cả kinh, hắn chứng kiến mấy cái cao gầy thân ảnh chung quanh, tản ra vô hình chấn động, hình thành nguyên một đám vô hình tràng vực, đem chi kia đội ngũ bao phủ trong đó, cùng loại trận đạo nguyên văn cấm chế. Phát hiện này, làm cho Tần Mặc đợi giật mình không nhỏ, chân ma lĩnh trong tay nắm giữ trận đạo nguyên văn. Cái này một tông môn thực là nội tình thâm bất khả chắc. Thanh niên thần hồn cáo chi. Cái này cũng không kỳ quái. Trận đạo nguyên văn tại viễn cổ thời đại cũng không tính là bất truyền bí mật. Rất nhiều đều có truyền lưu. Chỉ là hạch tâm truyền thừa khó có thể đạt được. Cùng chân ma lĩnh cái kia chi đội ngũ đồng dạng. Vô quang quật đệ tứ thiên tài đội ngũ cũng có được cường đại cấm chế. Phòng bị đột nhiên tập kích, như vậy phát hiện, khiến cho Tần Mặc đợi đau đầu không thôi, chỉ có thể ở trong đám người yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái lúc này, đấu giá hội đã là bắt đầu, không ngừng có cường giả đội ngũ chạy đến, trong đó đại bộ phận đều là bị áp trục đường tắt dẫn đồ hấp dẫn mà đến. Đấu giá hội người chủ trì rất dứt khoát. Cũng không có mặt khác đấu giá hội thượng nhiều như vậy rườm rà chương trình. Trực tiếp mà bắt đầu đấu giá, đúc kiếm thánh cấp tài liệu một khối vạn niên tinh đồng. Cứ như vậy lấy ra đấu giá, Tần Mặc lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá tựu quý trọng như thế. Cũng là hắn một mực tìm kiếm, không do dự, Tần Mặc dùng một hạt thánh cấp thần đan. Chụp được cái này thánh cấp tài liệu, cái này khối vạn niên tinh đồng rất nhỏ, chỉ có ngón cái tre lớn nhỏ, nhưng là, với tư cách chế tạo thánh kiếm tài liệu đã là đầy đủ. Gia nhập về sau, có thể khiến cho binh khí phẩm chất phát sinh biến hóa. Có 3 thành tỷ lệ lột xác là thánh kiếm, cái này khối vạn niên tinh đồng không phải Long Khanh sản xuất. Hẳn là có người lấy ra đấu giá. Chuẩn bị cạnh tranh mặt khác bảo vật, Hồ Tam Gia thấp giọng nói ra, lập tức, Tần Mặc đợi giải đến, trận này đấu giá hội thượng đánh ra bảo vật, có một phần là chân ma lĩnh lấy ra, chính là vì tiêu hao ở đây sinh linh tài lực, phòng ngừa cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá thất bại. Cái lúc này, một hồi tiếng kinh hô truyền đến, đệ tứ kiện vật phẩm đấu giá thi triển. Nhưng lại một quả xương ngón tay, cực kỳ nhọn mảnh, có ngọc thạch đồng dạng tính chất, như cùng là mỹ nhân ngọc cốt, chân ma ngọc chỉ, chân ma lĩnh nam tử cao lớn bỗng nhiên đứng dậy, bàng bạc khí cơ bắt đầu khởi động, lập tức quay người, nhìn chằm chằm hướng vô quang quật đệ tứ thiên tài một chuyến. Liệt huynh, như vậy nổi giận đùng đùng làm gì? Tại hạ nhưng thật là có thành ý. Các ngươi chân ma lĩnh không phải vẫn muốn tìm về cái này đoạn chân ma ngọc chỉ sao? Đệ tứ thiên tài bình tĩnh cười, đôi mắt càng thêm thâm thúy, như sâu không thấy đáy hồ sâu. Chung quanh, phần đông cường đại sinh linh cũng là khiếp sợ. Rất nhiều cường giả đều nhận ra này cái xương ngón tay lai lịch. Chân ma ngọc chỉ chính là chân ma lĩnh một vị cái đại kỳ tài ngón tay. Truyền thuyết vị này kỳ tài chính là chân ma lĩnh lịch đại đến nay mạnh nhất thiên tài. Tư chất vang dội cổ kim, tìm hiểu chân ma lĩnh tam môn đã ngoài chấn lĩnh tuyệt học. Phải biết rằng, cự vô phách thế lực chấn tông võ học, mỗi một cửa đều là vô cùng thâm ảo. Siêu Việt thánh cấp, chính là gần với đại lục cấp võ học cái thế tuyệt học. Cho dù là thiên kiêu đồng dạng đích nhân vật, muốn tìm hiểu thấu một cửa chấn tông võ học, đều cần dài dòng buồn chán thời gian, thường thường có thể đem một cửa chấn tông võ học hiểu thấu đáo. Tu luyện tới cực hạn, có thể đưa thân đại lục đỉnh phong nhất cường giả hàng ngũ. Mà vị này cái đại kỳ tài, nhưng lại hiểu được tam môn chấn lĩnh tuyệt học. Hơn nữa, tại hắn lúc tuổi già lúc, thậm chí có đem tam môn tuyệt học hòa hợp một lò xu thế. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất vị này cái đại kỳ tài không thể làm được một bước này. Một hồi đại chiến bộc phát, khiến cho hắn bản thân bị trọng thương, cuối cùng nhất mất đi. Nghe đồn, vị này cái đại kỳ tài suốt đời sở học, đều dung nhập tại một quả chân ma ngọc chỉ ở bên trong. Sau bị vô quang quật đoạt được, cho tới nay, chân ma lĩnh thậm chí nghĩ thu hồi này cái chân ma ngọc chỉ, lại bị vô quang quật cự tuyệt, bởi vì vô quang quật rất lo lắng. Này cái chân ma ngọc chỉ ở bên trong, có đem tam môn chấn lĩnh tuyệt học hòa hợp một lò bí mật. Nếu là bị chân ma lĩnh đạt được, tắc thì sẽ sử dụng được cái này một cự vô phách tông môn lột xác, trở thành tất cả đại nơi xa xôi cự vô phách thế lực đệ nhất. Hiện tại, đấu giá hội lên, này cái chân ma ngọc chỉ nhưng lại xuất hiện, rất rõ ràng. Đệ tứ thiên tài là muốn chân ma lính chúng cường giả chảy máu bản, không cách nào cạnh tranh cuối cùng một kiện đường tắt dẫn đồ. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh lại, không có người cạnh tranh này cái chân ma ngọc chỉ, đều đang đợi lấy chân ma lính một chuyến phản ứng. Trên thực tế, đối với mặt khác cường giả mà nói, đạt được này cái chân ma ngọc chỉ cũng không có tác dụng. Chân ma lĩnh tuyệt học tự mở ra một con đường, người bên ngoài căn bản không cách nào tu luyện, cũng khó có thể tìm hiểu. Lúc này, liệt họ nam tử hai mắt sáng tắt bất định, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đây là cơ hội khó được, có thể thu hồi chân ma ngọc chỉ, nhưng là cạnh tranh giá cả quá cao, đúng là muốn sáu kiện thánh khí giá trên trời, dùng liệt họ nam tử thân ra. Sáu kiện thánh khí quả thật có thể lấy ra, thực sự vô lực lại cạnh tranh cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Sáu kiện thánh khí, chủ nhân chụp được, một cái lạnh như băng thanh âm trầm thấp truyền đến. Tại đấu giá hội bên sân duyên, chẳng biết lúc nào, ngừng lại đỉnh đầu cỗ kiệu, nhấc chân trong đó một thân ảnh mở miệng, trực tiếp ném ra ngoài sáu kiện thánh khí giá trên trời cạnh tranh. Bạch Trạch Tông, ở đây chúng sinh linh kinh hô, tứ đại cự vô phách thế lực đã đến ba nhóm, cái này thực là phi thường rung động tràng diện, phải biết rằng, dĩ vãng hố to mở ra, cự vô phách thế lực tầm đó đều tránh cho va chạm. Dù sao, lẫn nhau thực lực không kém nhiều, nếu là tranh đoạt quá mức, rất dễ dàng tạo thành một phương vẫn lạc, trừ phi là kinh thế bảo tàng, mới có thể đưa tới cự vô phách thế lực giúp nhau tranh đoạt. Lúc này đây, bỏ Thái Thiên Điện bên ngoài, ba đại cự vô phách thế lực đều trình diện, đủ thấy cái kia trương đường tắt dẫn đồ giá trị. Đây là Bích Khuyết Thần Kiệu, là Bạch Trạch Tông Bạch Tiên Tử. Có sinh linh thấp giọng hô, ánh mắt vô cùng cực nóng. Bốn phía, rất nhiều cường giả con mắt cũng là sáng lên, nhìn chăm chú lên cái kia đỉnh cỗ kiệu, nhao nhao thối lui, cam tâm tình nguyện nhượng suất một cái lối đi. Tần Mặc đợi trao đổi ánh mắt, bọn hắn tất nhiên là nhận ra cái này cỗ kiệu, trước khi còn lại để cho Ngả Minh bán ra một chương giả dẫn đồ, đã lấy được một ít bình pha loãng luân hồi thần thủy. Nghĩ vậy một điểm, Tần Mặc đợi đều có chút chột ra, bọn hắn chú ý tới giơ lên kiệu hai cái kiệu phu trên người đều có tổn thương. Có phải hay không là bị giả dẫn đồ nói dối bố trí? Nếu là như vậy, chẳng khác gì là cùng trong kiệu người kết xuống thù hận, hay là không muốn tiếp cận cho thỏa đáng. Hồ Tam gia thì là lỗ tai run run, thám thính bốn phía nghị luận, hiểu rõ đến cái này trong kiệu cường giả lai lịch. Bạch Trạch Tông, Bạch Tiên Tử, chính là do Bạch Trạch Tông chủ ban tên cho. Không chỉ có là phương hoa tuyệt đại, hắn tư chất cũng là Bạch Trạch Tông cái này một kỷ nguyên đến nay mạnh nhất thiên tài. Trên thực tế, đã Bạch Trạch Tông mạnh nhất thiên tài, cũng chẳng khác gì là nơi xa xôi chung mạnh nhất thiên tài liệt kê. Nghe đồn, Vô Quang Quật Lạc Vân Vương tu luyện có thành, từng thượng Bạch Trạch Tông khiêu chiến Bạch Tiên Tử, hy vọng có thể tới kết thành liền cành. Kết quả của nó thì là tại ngoài trăm dặm, Bạch Tiên Tử dùng một đạo chỉ kính, liền lệnh Lạc Vân Vương thổ huyết bại lui. Hắn am hiểu tịch nhất kiếm pháp, căn bản không thể nào thi triển. Nghe nói, cái kia một lần chiến bại, đối với Lạc Vân Vương đả kích thật lớn. Lúc này đây như tại Long Khanh Trung tìm hiểu thuật chi truyền thừa, tất nhiên sẽ lại hướng Bạch Tiên Tử khiêu chiến. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Tần Mặc đợi mí mắt liền nhảy. Bọn hắn đều có thể phát giác được trong kiệu người đáng sợ, nhưng lại thật không ngờ, đáng sợ đến nước này, cô nàng này lợi hại như vậy sao? Thoạt nhìn cũng cùng Tiêu Tuyết Thần nha đầu kia đồng dạng, có được cùng cực đạo kiếm hồn cùng cấp võ đạo áo nghĩa. Ngân Dừng nói thầm, rất là kiêng kỵ. Tần Mặc thì là nhíu mày, trận này đấu giá hội biến hóa quá nhanh, ba cái cự vô phách thế lực cường giả đội ngũ xuất hiện, muốn thừa cơ đục nước béo cò, thoạt nhìn rất có độ khó. Lúc này, Tần Mặc trong nội tâm dùng mình, hắn cảm thấy cái kia màn kiệu làm như xốc lên một cái khe hở. Một đạo con mắt quang trực tiếp quét tới, rơi vào trên người hắn, bị phát hiện rồi. Tần Mặc thân hình phát nhanh, đạo này con mắt quang tràn ngập đáng sợ lực áp bách, lại cứ ba đồng bạn không phát giác gì. Hắn trước tiên phản ứng, tựu là giả dẫn đồ sự tình bộc lộ rồi. Bạch Tiên Tử muốn tìm hắn tính sổ, bất quá, đối với cái này Tần Mặc cũng không sợ. Thật muốn xung đột mà bắt đầu, hắn cũng không úy kỵ, tựu là muốn cướp lấy chân ma lĩnh nắm giữ bí cảnh tin tức, sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.